Tinh giới, chương 1251, có vẻ, cốc truyện audio.com, chích, chích, chích, Lâm Thiên rất nhỏ tâm, nhưng là chích xong kia hơn 30 khỏa mặc vương khỏa, cũng chỉ tìm 2 phút thời gian. Hô, tổng cộng 35 khỏa mặc vương quả chích hoàn, Lâm Thiên thở phào một cái. Thứ này, nếu bị người khác chạy tới, sau đó chích đi trong đó một ít kia Lâm Thiên đã có thể buồn bực. Lão đại, chỉ có 35 khỏa A, chỉ có thể làm cho 3 thánh nhân cao giai thành thánh nhân đỉnh cấp. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, thấy đủ đi, mỗi một lần, này mặc vương quả cũng không xảy ra bao nhiêu, 35 khỏa, còn lại người thêm đứng lên, không biết có thể hay không có nhiều như vậy. Lâm Thiên cười khẽ nói, thời gian, lúc này còn lại 2 ngày nhiều một chút, Lâm Thiên tiếp tục cố gắng lên, không quá nhiều lâu, Lâm Thiên thấy một thánh nhân trung giai tên ở làm một cái móc. Cho ngươi đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một cái câu xuất hiện ở tại trong tay sau đó đã đánh mất đi qua. Người nọ sừng sốt thấy rõ là Lâm Thiên, vội vàng bay nhanh nói. Đa tạ Lâm Thiên đại nhân, ta không biết phương diện này cư nhiên như vậy tình huống, cho nên không có chuẩn bị vật như vậy. Ân, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, về thánh quả viên bên trong tình huống, cũng không có ở toàn bộ thánh giới quảng vì truyền lưu, cho dù là thánh nhân, cũng là có chút tư tâm, nếu đều chuẩn bị tốt tên, như vậy lần sau thời điểm, có thể được đến thánh quả khả năng sẽ thiếu, cho nên cơ hồ là không có nói rõ quy củ giống nhau, vào thánh quả viên đi ra ngoài nhân, cũng không sẽ nói thánh quả viên bên trong một ít cụ thể tình huống. Cho dù là trong đó có một chút người ta nói, đã biết nhân, trên cơ bản cũng lựa chọn không truyền ra ngoài. 2 ngày thời gian bay nhanh đi qua, tại đây 2 ngày thời gian, Lâm Thiên cũng là được không ít trái cây, nhưng là số lượng cùng ban đầu khi so sánh với cũng là muốn thiếu, bởi vì rất nhiều địa phương, đều là người khác tham qua, cho dù là còn có, số lượng cũng sẽ thiếu nhiều lắm. Toàn bộ thánh quả viên thiên không, đột nhiên lập tức biến thành đạm màu tím. Sắp đi ra ngoài, Lâm Thiên cười khẽ nói, thiên không bên trong, một cỗ cường đại hấp lực tác dụng đến Lâm Thiên trên người, tại kia hấp lực hạ, Lâm Thiên bay nhanh về phía thiên không mà đi, mà cùng lúc đó, này khác địa phương, một đám người cũng là bị hút đứng lên hướng về thiên không mà đi, ở lên tới nhất định độ cao sau, Lâm Thiên bọn họ đột nhiên lập tức chính là biến mất không thấy. Lâm Thiên bọn họ tiến vào kia sơn cốc vốn trống rỗng, nhưng là nháy mắt công phu, 2000 người nhiều liền xuất hiện ở tại kia sơn cốc bên trong. Vừa xuất hiện ở sơn cốc bên trong, nhất thời rất nhiều mọi người là mỉm cười nghị luận lên, Lâm Thiên nhìn lướt qua tuyệt đại đa số người, trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng là cũng có một ít người, sắc mặt thượng vẻ mặt cũng không phải thật cao hứng. Lão đại, xem ra một ít tên vận khí không tốt a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, khẳng định mỗi một lần đi vào, có vận khí đặc biệt hảo, cũng có vận khí rất kém cỏi, đi vào một chuyến, được đến gì đó giá trị còn so ra kém kia 100 khỏa thế giới châu. Lâm Thiên, Hồng Tam mỉm cười đã đi tới. Lâm Thiên cười nói, Tam ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thu hoạch hẳn là tương đương không sai a. Bình thường, ngươi đâu? Hồng Tam cười nói, hắn này một chuyến thu hoạch kỳ thật cũng là tương đương hảo, vài ngàn trái thánh nhân quả còn có hơn 1000 khỏa còn lại trái. Cốc truyện audio.com, cây, trong đó một ít trái cây cũng là tương đương chân quý. Hẳn là coi như có thể. Lâm Thiên cười nói, Tam ca có hay không cảm giác lúc này đây trái cây, giống như so với trước kia hơn. Theo ta phải đến một ít tin tức thánh quả trước kia vài lần giống như đều không có nhiều như vậy a. Hồng Tam gật đầu nói, cùng trước một lần so sánh với, hẳn là hơn không ít nhưng là tái đi phía trước ta sẽ không rõ ràng, khi đó ta không có đi vào. Lão đại phòng chừng là vì hệ thống mau hỏng mất nguyên nhân kia người thân hóa thời gian lưu hà hy vọng nhiều một ít người thành thánh đi. Chu thần nói, có này khả năng, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lâm Thiên, người thấy chúng ta là ngươi mời khách vẫn là ta mời khách. Hồng Tam cười nói, hắc hắc ta nhưng thật ra tưởng không biết Tam ca cấp không cho cơ hội này a. Lâm Thiên nói, trở về nói sau, Hồng Tam nói. Sơn cốc bên trong, lúc này một ít người một đám đàn đều là ly khai, này thực lực thấp một ít nhân, lúc này là tuyệt đối không dám một người rời đi, vừa mới theo thánh quả viên trung đi ra, có thể nói, các đều là người mang rất nhiều trái cây, bị nhân đánh cướp trong lời nói kia đã có thể chén cụ. Về phần thực lực cao cường đối tự mình có tin tưởng, tắc không cần như vậy, một mình rời đi là có thể. Nhị ca Tam ca chúng ta đi thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hồng Cổ cùng Hồng Tam đều là gật đầu, ba người bay nhanh rời đi này sơn cốc hướng về 25 thần vị diện địa bàn mà đi. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được 25 thần vị diện địa bàn trong vòng. Giao Nhi ta đã muốn là đi ra, hiện tại cùng nhị ca Tam ca bọn họ ở Vân Trung Các vãn một chút trở về, không nên gấp gáp. Lâm Thiên truyền âm nói, ân tốt phu quân. Chu Giao được đến Lâm Thiên truyền âm cũng là yên tâm, nàng vội vàng đem Lâm Thiên truyền âm cũng là cùng Thạch Huyên Hiên các nàng vài người nói. Hoa Phi Hoa cười nói, xem ra phu quân bọn họ thu hoạch đều đã không sai, cư nhiên trực tiếp đi Vân Trung các chúc mừng. Theo ta thấy, không phải chúc mừng, là phu quân bọn họ đánh đố đi, hoặc là ai được đến ít nhất ai xin mời khách. Dương Thi mỉm cười nói, nàng lần này tử thật đúng là đoán đúng rồi. Vân Trung các nội, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, H, nhị ca chúng ta là ba người, cũng không thể chỉ ta cùng Lâm Thiên so với đi, người nếu thua, bữa tiệc này, đã có thể tính của ngươi, 10 ức đứng đầu phần món ăn a. Hồng Tam nói, Hồng Cổ cười khẽ nói, không thành vấn đề, Tam ca, ngươi đây là tìm quải a, Tam ca cho dù không phải nhiều nhất cũng không có thể là ít nhất. Kia ít nhất trên cơ bản vẫn là ở chúng ta hai người bên trong sinh ra. Lâm Thiên nói, kia cũng không nhất định, Hồng Tam nói, Hồng Cổ nói, xem ra tam đệ ngươi được không ít a. Hồng Tam cười nói, chúng ta ba cũng không dùng gạt, được bao nhiêu đều lượng một chút đi. Ta trước đến tốt lắm, Hồng Tam nói xong, ý niệm vừa động ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đạo quầng sáng, tại kia quầng sáng phía trên, rành mạch biểu hiện các loại thánh quả cùng với được đến số lượng. Thánh nhân quả 7.250 quả thực không ít a. Hồng Cổ nói, cư nhiên còn có nhiều như vậy này khác trái cây. Ấn hiện tại thị trường giá, đại khái là 18 vạn ức, 100 khỏa thế giới châu chính là 6 vạn ức thôi, phiên gấp 3. Hồng Tam hơi hơi cười, ấn thị trường, quả thật là không sai biệt lắm như vậy từ, nhưng là phải biết rằng, cũng không phải nói ngươi có tiền có thể mua được mấy thứ này, có. Góc truyện audio.com, đôi khi, một ít này nọ căn bản chính là có giới vô thị. Lâm Thiên lúc này cũng là cấp Hồng Tam quên đi một chút, không sai biệt lắm là 18 vạn ức bộ dáng, nếu ép chỉ hảo một chút bán được 19 vạn ức cũng là khả năng. Nhị ca, Lâm Thiên ta đều lượng đi ra các ngươi sẽ không cần tha đi. Hồng Tam nói, Hồng Cổ mỉm cười cũng là đưa hắn được đến gì đó biểu hiện đi ra. 1.2.300 khỏa thánh nhân quả, 1.500 đến khỏa này khác trái cây ách xem ra chỉ có thể cùng Lâm Thiên so với. Hồng Tam bất đắc dĩ nói. Lâm Thiên nói, nhị ca gì đó thị trường hẳn là 29 vạn ước bộ dáng. Lâm Thiên cười nói, Hồng Cổ cùng Hồng Tam đều là hơi hơi điểm gật đầu, hiển nhiên, đối với Lâm Thiên định giá, bọn họ cũng là tỏ vẻ nhận thức đồng. Lâm Thiên, chỉ có ngươi. Hồng Cổ cười khẽ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi ta phòng trừng tam đệ hắn lúc này đây là mời khách thỉnh định rồi. Lâm Thiên cười hắc hắc nháy mắt hắn gì đó cũng là sáng đi ra. 1.1200 thánh nhân quả. A, 35 khỏa Mặc Vương quả, Hồng Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, này không cần định giá, có kia 35 khỏa Mặc Vương quả ta nghĩ lúc này đây, không ai được đến gì đó giá trị so với ngươi rất cao. Hồng Cổ nói, 35 khỏa Mặc Vương quả có thể thành tựu ba thánh nhân đỉnh cấp cường giả, này giá trị thế nào còn có thể đánh giá đi ra. Một viên Mặc Vương quả, nhưng thật ra vẫn là có giới, nhưng là mãn 10 khỏa thì phải là vô giá, bởi vì một thánh nhân đỉnh cấp cường giả không có khả năng như vậy vô cùng đơn giản cân nhắc. Lâm Thiên nói, nhị ca, này Mặc Vương quả, bình thường được đến nhiều không? Nhiều, không nhiều lắm, chia đều mỗi một lần, sở hữu nhân thêm khởi có thể có 13-14 khỏa đi. Hồng Cổ nói, lúc này đây thực khả năng cũng chỉ có ngươi được. Thương Thiên A, ta nghĩ đến lúc này đây thu hoạch không sai, nhưng là vì cái gì có Lâm Thiên ngươi này biến thái A, 35 khỏa Mặc Vương quả, ba thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Hồng Tam cảm thán nói, 10 khỏa, liền đủ biến thái, cư nhiên 35 khỏa, nhị ca ta mãnh liệt đề nghị lúc này đây từ Lâm Thiên mời khách. Tam ca, nghĩ chướng A, Lâm Thiên hắc hắc cười nói, lúc này đây khẳng định là ngươi thỉnh, về sau trong lời nói, có cơ hội tái ta thỉnh. Nhị ca ngươi nói được rồi. Đúng rồi, nhị ca tam ca cũng không nên đem ta có nhiều như vậy Mặc Vương quả sự tình nói ra đi tuy rằng cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái, nhưng là phiền toái nhỏ ta cũng sợ a. Yên tâm, này cũng không sẽ nói. Hồng Cổ nói, nguyện đổ chịu thua tam đệ lúc này đây liền ngươi. Bi kịch a, ba người chung ta phải ít nhất tối bị thương, cư nhiên còn muốn ta thỉnh. Hồng Tam bất đắc dĩ nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đại tiệc liền lên đây. Làm cho kia người phục vụ đều đi xuống sau, Hồng Cổ nói. Lâm Thiên, viễn cổ di tích mở ra định ở tại ngàn năm sau, ngươi cũng là có thể đi vào đi, chớ quên. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tốt nhị ca, này ta sẽ không quên. Hai cái canh giờ sau, Lâm Thiên bọn họ dùng cơm xong, rất nhanh, Lâm Thiên trở về đến trang viên bên trong. Phu quân, Lâm Thiên vừa hồi, Chu Giao các nàng liền nghênh đón đi lên. Phu quân, thu hoạch như thế nào lạc? Thạch Huyên Hiên nói, thực không sai a. Lâm Thiên cười nói, lúc này, Lâm Thiên đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Các lão bà, đừng bính ta. Lâm Thiên nói xong, lập tức liền nhắm hai mắt lại. Ở Lâm Thiên bốn phía, ba màu quang mang xuất hiện phân. Góc truyện audio.com, biệt là hồng, hoàng, màu lam, kia tam màu quang mang, lúc này không ngừng mà lóe ra. Phu quân đây là sắp đột phá, Dương Tuyết nói, cách trương.